Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 324, chương 73, đại chiến Kakuzu. 1. Xoát, quang mang lóe lên, cái kia tinh cương chế nắm đấm lập tức góc chăn đều thu về. Kakuzu trên cánh tay của cùng nắm tay trong lúc đó có vô số hắc sắc sợi tơ liên tiếp. Điều này làm cho hắn có thể giống như chơi diều giống nhau tùy tâm sở dục thu phát. Làm Kakuzu đem nắm tay thu trở về thời điểm, thấy trên nắm tay lưu lại từng đạo rõ ràng dấu ngón tay. Sắc mặt ngay lập tức sẽ biến được khó coi dị thường. Quả đấm của hắn là đòn sát thủ của hắn một trong. Vì tinh cương chế tạo, cứng rắn không gì sánh được. So với tầm thường việc binh đao vũ khí càng đáng sợ hơn. Nhưng mà, quả đấm của hắn lại bị Colossus một cái tát vỗ ra nhiều như vậy dấu ngón tay. Cái này là bực nào lực lượng đáng sợ cùng kinh người sức mạnh thân thể. Đây thật là một cái 13 tuổi tiểu quỷ có thể làm được sự tình sao? Không phải, phải nói đây thật là một người có thể làm được sự tình sao? Kakuzu đối với mình thổ độn thuật cực độ tự tin, tự nhận là vô địch thiên hạ, nhưng mặc dù là chính bản thân hắn thi triển thân thể ngạnh hóa thuật từng cường hóa thân thể, cũng tuyệt đối không cách nào ở tinh cương chế nắm đấm bên trên lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Nhưng là, Colossus như vậy một cái 13 tuổi tiểu quỷ lại làm xong rồi. Đây là một việc đáng sợ dường nào sự tình. Yêu nghiệt, tuyệt thế nghịch thiên tiểu yêu nghiệt. Lão già kia, lẽ nào đây chính là ngươi hay là thực lực kinh khủng sao? Colossus hướng về phía Kakuzu cười lạnh một tiếng. Khinh thường nói, ngươi không phải tự biên tự diễn đã từng cùng đệ nhất Hokage đại nhân đã giao thủ. Lẽ nào cũng chỉ có một chút như vậy nhi năng lực sao? Tốt, Kakuzu lúc này đây không có nổi giận, mà là nhẹ ằng mà gật đầu. Trầm giọng nói rằng, ngươi đã như thế bất phàm, ta cũng có thể không cố kỵ chút nào thi triển toàn bộ lực lượng của mình. Run rẩy a, tiểu quỷ. Ngoại trừ tổ chức chúng ta lão đại ở ngoài, ngươi vẫn là thứ nhất thấy được ta toàn bộ thực lực ngươi. Hy vọng ngươi không để cho ta quá khuyết điểm ngắm. Colossus thản nhiên nói, hắn cũng không có nhẹ thị giác đều. Trên thực tế, phản mà góc đối đều thủy chung đều ôm có một loại thật sâu kiêng kỵ. Akatsuki là cái kia tự xưng Uchiha Madara, mặt nạ nam tử sáng lập. Lại chỉ lấy mỗi cái làng trốn tránh, S cấp phản nhẫn. Nếu như sừng đều cũng không đủ thực lực cường đại, há lại sẽ gia nhập vào đâu? Giao giao, trong lúc bất chợt, Kakuzu vân tay phải ra, lập tức đem trên người mình áo che gió màu đen tháo ra. Đó là, Colossus chân mày cau lại, thần sắc lập tức ngưng trọng, bởi vì hắn thình lình phát hiện Kakuzu thân thể cùng người bình thường thân thể hoàn toàn khác biệt. Cái loại cảm giác này, giống như là một cái trải qua vô số giải phẫu cải tạo, thực nghiệm đề. Nói chung, nhân thân thể mặt ngoài thân thể đều là do mềm mại da thịt tạo thành. Rất là yếu đuối, thế nhưng Kakuzu hoạt ngoài thân thể lại giống như là một tầng thật dày da trâu giống nhau. Hơn nữa mặt trên hiện đầy rậm rạp chằng chịt hắc sắc sợi tơ. Thật giống như thân thể hắn mặt ngoài là do vô số sợi tơ vá lại da trâu giống nhau. Thân thể hắn, Colossus mở to một đôi võ đạo thiên nhãn góc đối đều tiến hành tử quan sát kỹ. Trong ánh mắt quang mang liên thiểm, trong thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc, người này rất không bình thường đâu. Trong lòng hắn lẩm bẩm nói. Oanh, trong giây lát, một cổ cường đại thêm bạo ngược khí tức từ Kakuzu trên người bộc phát ra. Giống như là có một con bị phong ấn hồng hoang mãnh thú chỗ sung yếu sắp xuất hiện tới. Lại thấy ánh mặt trời giống nhau. Xích, xích, xích, ngoặc kép chấm chấm. Kakuzu trên người rậm rạp chằng chịt hắc sắc sợi tơ giống như là có sinh mệnh giống nhau. từng cái chen lấn từ trên người hắn chui ra ngoài, mà theo những thứ này hắc sắc sợi tơ bóc ra, hắn nơi ngực không ngừng hướng ra phía ngoài hở ra, dường như có cái gì muốn từ bên trong lao tới. A, Kakuzu thê lương kêu to, chuyện này với hắn là một loại to lớn dằn vặt, thế nhưng hắn vì triển khai hiện toàn bộ thực lực của mình, đánh bại Colossus, rồi lại không thể không cố nhẫn nại. Thật không hổ là Akatsuki, thành viên của tổ chức. Quả nhiên có chính mình lấy được năng lực. Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, oanh, oanh, oanh, oanh, bốn đạo cường hãn khí tức mổ được bộc phát ra. Bốn cái toàn thân đen nhánh mang trên mặt mặt nạ quái vật từ Kakuzu trong cơ thể chui ra. Chúng nó hình người mà đứng, phân biệt đứng ở Kakuzu hai bên trái phải, từng cái đều phát ra không kém gì ảnh cấp khí tức. Cực độ kinh người, Kakuzu phát động chính mình bí thuật, dĩ nhiên từ trong cơ thể lao tới bốn cái không phải yếu hơn mình quái vật. Đây quả thực khiến người bất khả tư nghị. Tiểu quỷ, đây là ta độc chế bí thuật địa oán ngu, ngoại trừ tổ chức chúng ta lão đại ở ngoài, ngươi vẫn là thứ nhất thấy được. Kakuzu hướng về phía Colossus xâm nhiên nói rằng, ngươi có phải hay không muốn nói, ta hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh mới đúng. Colossus trầm giọng nói rằng, có thể chết trong tay ta, ngươi thật sự hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh. Kakuzu nói rằng, bởi vì ở sau khi ngươi chết, ta sẽ dùng đầu của ngươi đi đổi lấy 100 triệu treo giải thưởng. Ngươi chết sẽ cực kỳ có giá trị. 100 triệu treo giải thưởng. Ha ha, đầu của ta thật đúng là đáng giá đâu. Colossus cười ha ha, nói rằng, bất quá, cực kỳ đáng tiếc là, chỉ bằng ngươi còn xa xa không giết chết được ta. Ánh mắt của hắn lập tức trở nên ác liệt. Ý chí chiến đấu lập tức ngẩng cao đứng lên, đồng thời đối mặt năm ảnh cấp quái vật. Cái này với hắn mà nói tuyệt đối là một cái thiên hạ khiêu chiến. Thế nhưng, loại này hiểm ác thế cục lại kích thích trong cơ thể hắn võ giả hiếu chiến huyết mạch, để ý chí chiến đấu của hắn càng thêm thịnh vượng. Tiếp chiêu A, tiểu quỷ, Kakuzu một bên hai tay kết ấn, một bên hướng về phía Colossus xâm nhiên nói rằng, hy vọng ngươi không muốn ở dưới một chiêu này biến thành tro tàn. Bởi vì, ta còn hy vọng cầm đầu của ngươi đi lĩnh cái kia 100 triệu treo giải thưởng đâu. Hỏa độn, Zukoku, hắn quát lớn, theo Kakuzu hét lớn, hắn đứng sau lưng một cái quái vật rất nhanh tiến lên. Đột nhiên tử há hốc miệng ra, hướng về Colossus phun ra một đạo nóng rực hỏa diễm. Oanh, trong sát na, hỏa quang trùng thiên, một mảng lớn biển lửa đột nhiên xuất hiện. Cái kia hỏa diễm thật sự là mạnh mẽ quá đáng cùng kinh khủng. Dĩ nhiên phát sinh sóng thần một dạng thanh âm, chấn động được Colossus lỗ tai ông ông ông tác hưởng. Phương viên trong vòng trăm thước, toàn bộ biến thành liệt hỏa địa ngục, đốt cháy thế gian tất cả, khủng bố vô biên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?